Phạm Đình Trọng. Phạm Đình Trọng là người làng Khinh Giao, huyện Giáp Sơn, tỉnh Hải Dương. Tục truyền ngài là thần ngũ hồ giáng sinh. Chú thích: lúc ngài còn nhỏ thường ngâm một câu rằng: trời chẳng già, đất chẳng già, năm hồ bảy miếu một mình ta. Đến sau ngài đi kinh lược xứ Sơn Nam, có bọn khách Tàu ở phố Hiến vào hầu, trong hình dáng ngài y như tượng thần ngũ hồ bên Tàu. Nhân hỏi ngài sinh ra ngày tháng nào, thì quả nhiên trúng về ngày tháng ngũ hồ có sự biến lạ, hiện còn ghi vào bia bảy miếu ở bên ấy, mới biết khi ấy là thần ngũ hồ giáng sinh. Đọc tiếp. Năm 26 tuổi, đỗ tiến sĩ, quan trường là Nguyễn Trọng Quát xem văn của ngài, đã mừng cho triều đình được người kinh luân giỏi. Năm Cảnh Hương thứ nhất, năm 1740, được cử làm giám sát ngự sử. Một khi ở kinh về, ngủ trọ làng Hoàng Xá, huyện Kim Thành, trông thấy một người nằm núp trong đống củi, bắt ra tra hỏi, thì là tướng giặc tên là Quận Gió. Ngài bắt đem nộp, được thưởng 300 quan tiền. Năm Tân Sửu, ngài làm hiệp đồng, kiêm chức phòng ngữ sứ, phải đi dẹp giặc, bắt được hai tướng giặc là Ngụy Cừ và Ngụy Tuyển ở núi Ngoạ Vân, đóng củi đem về kinh đô, được thăng làm công bộ hữu thị lang. Bấy giờ trong nước lắm giặc, mà kiệt hiệt nhất là Quận He, tên chữ là Nguyễn Hữu Cầu. Quận He là người làng Lôi Động, huyện Thanh Hà, có sức khỏe như thần, mỗi khi lâm trận chỉ cấp hai thanh siêu đao phi ngựa xông vào, quan quân tan giãn, không ai địch nổi, đã có tiếng gọi là hạng võ nước Nam, tục truyền là thần cá bể sinh ra, cho nên lại tài nghề lặn nước. Quận He quấy những vùng Đông Nam, quan quân đánh mãi không trừ được. Ngài phụng mệnh đốc quân thủy, đóng ở bờ sông cạnh núi Đồn Sơn, huyện Đông Triều. Một hôm, ngài đang ngồi trong thuyền, không ngờ Quận He lặn ngầm dưới nước, nhảy vót lên thuyền, giết chết một tên lính. Ngài vội vàng đóng cửa thuyền hô to lên rằng: tao đã chém được Quận He rồi đây. Chúng tưởng thực xô cả lại, Quận He phải nhảy xuống sông, núp dưới bánh lái. Ngài sai quân cầm giáo đâm xỉa xuống, Quận He chạy mất. Lại một hôm, ngài chỉ có một chiếc thuyền đóng ở Bến Triều, bất thình lình giặc kéo ba chiếc thuyền đến vây lại đánh. Ngài xuất thủ hạ đánh hăng sức quá, giặc phải bỏ mà chạy. Vua khen là mưu dũng hơn người, phong làm Giao Lĩnh Hầu. Năm Nhâm Tuất, vua triệu ngài về sai làm chủ khảo thi hội. Thi xong, lại sai cùng với Tuân Quận Công tiến quân đi đánh giặc. Vua hỏi những cơ mưu đánh giặc, ngài tâu tường tận lắm. Vua mừng mà thưởng cho 3 cấp và 300 quan tiền. Năm Giáp Tý, Quận He chiếm giữ núi Đồ Sơn ở phủ Kinh Môn, Tán Tía, Tàng Vàng, lừng lấy một vùng bãi bể, tự hiệu là nhà Triều, thủ hạ có 18 quận công và 4-5 vạn quân, thành thế rất là hách dịch. Ngài phụng mệnh làm thống lĩnh binh khấu đại tướng quân, được quyền sai phái binh mã thủy bộ các xứ Hải Dương, Kinh Bắc, Sơn Nam, An Quảng. Ngài nhận chức, coi việc đánh giặc là trách nhiệm của mình, khi cất quân ra khỏi cửa phủ, đóng cờ ở đình Quảng Văn, rồi vào hầu hoàng thượng ở trong đền chính. Hoàng thượng an ủy một hồi, rồi ngự viết một đạo sắc ban cho, sắc rằng: trăm họ đâu cũng là binh, kho tàng đâu cũng là của, cho ngươi tùy tiện mà làm việc, nhất thiết giao phó cho ngươi cả đó. Ngài lại tự đi ra, tiến binh đến thẳng núi Đồ Sơn, chiếm chỗ núi cao hạ trại, rồi dùng mẹo đánh phá, sai quân thủy chặn đường tải lương của giặc ở các cửa bể, mà ngài mang một đạo binh đi ngầm đằng mé sau núi, chặt cây cối mở lối đi, rồi xe súng lớn lên trên đỉnh núi, bắn vào trong trại giặc, giặc phải trốn đi nơi khác, lại chiếm giữ mạng sông Thương ở tỉnh Kinh Bắc, đắp thành Thọ Xương, dần dần lại chiếm được hết từ bờ sông trở sang Bắc. Bấy giờ, Hoàng Ngũ Phúc, Quận Việp, đang làm thống lĩnh tỉnh Bắc, đem quân đánh nhau với giặc, đánh 3 trận thì thua cả 3, vì thế giặc lây láng ra mọi nơi. Năm Ất Sửu, ngài lại phụng mệnh đốc chiến. Một hôm, ngài đang ngồi ở mé nam bờ sông Thương cùng với một người khách uống rượu, bàn việc binh. Giặc ở bên kia bờ sông bắn sang một phát, chết mất một tên lính hầu. Người khách xin ngài hãy tạm lánh đi. Ngài nói rằng: ba quân hay dở, quan hệ về một ông tướng. Nếu mà ta lui đi thì giặc tất kéo sang sông ngay. Bấy giờ giặc dàn chiến thuyền ở mé bắc mà cắm cờ ở cửa sông để phòng quan quân tràn vào. Ngài sai đắp lũy ở trên bờ sông làm kế vững bền. Một mặt thì sai kéo từ trên thượng lưu đi chuyển đường bộ kéo xuống đến làng Đa Mai, huyện An Dũng, thủy bộ giáp hai mặt lại đánh. Giặc núng thế, muốn phá cừ để chạy ra ngoài, Nhưng không ngờ cừ đã bị quân của ngài đóng kỹ lại từ bao giờ, không sao phá mà ra được, giặc phải bỏ cả thuyền chạy lên bộ, quan quân đuổi đánh bắt được rất nhiều. Vua được tin mừng lắm, thưởng cho 10 lạng vàng và vài trăm thẻ bạc để tùy ý thưởng cho tướng sĩ. Vua lại viết 4 chữ văn võ toàn tài ban cho. Khi ấy lại có đám nghịch ngũ chiếm giữ làng Ngọc Bội đã được vài năm, thế cũng hùng dũng. Phan Phái Hầu là Nguyễn Phan đem quân đi đánh, bị giặc vây ở làng Hương Canh. Vua sai ông Quốc Cũ cầm 18 cơ binh lên đánh giải vây, đánh hơn 1 tháng trời không được. Vua thấy mặt Đông Bắc đã hơi yên, mới triệu ngài về sai lên dẹp mặt sơn Tây. Khi ngài về vào chầu, vua ban cho một thanh gươm, bảo rằng: từ phó tướng trở xuống, hễ ai không tuân lời cho phép cứ chém. Còn cái áo gấm ban cho tướng trước sai đi, làm không nổi việc, cho ngươi lên mà đòi lấy, hẹn cho 10 hôm thì phải xong việc. Ngài từ vua mang quân đi. Khi đến gần chỗ đất giặc, ngài cưỡi voi trèo lên trái núi trông xem, thì thấy khu giặc ở có 15 ngọn đồn liên tiếp với nhau, mà chung quanh ngoài lũy thì toàn đồng lầy cả. Ngài mới truyền cho quân mỗi người phải mang một bó củi và một bó đuốc, nửa đêm kéo quân vào, sai ném củi xuống đồng lầy làm đường đi, rồi phá trộm lũy vào chính trại to của giặc, phóng hỏa đốt trại, rồi thì trong ngoài đánh ập vào, đốt luôn cả các đồn khác. Giặc đánh không nổi phải tan chạy mới giải vây được cho Phan Phái Hầu. Ngài ngồi trên đầu voi, thảo biểu dân về tâu công và sai người lại đòi áo gấm của tướng trước, rồi đem quân về chầu, bấy giờ mới có 6 ngày. Vua mừng lắm, cho ngồi ăn yến cùng một chiếu với Việp quận công. Vua bảo rằng: nghịch ngũ tuy nhiên dông dở, nhưng chẳng qua chỉ là giặc giữ nhà mà thôi. Còn như nghịch he, nó còn ra vào bất trắc lắm, ngươi phải lưu tâm mà đề phòng. Vậy ngươi nên về ngay dưới mặt Đông Nam mới được. Ngài lạy tạ, lập tức lên đường, về đến trại cũ ở làng Bối Thị, huyện Vĩnh Lại, khao thưởng quân sĩ, nói phao lên rằng cho quân ăn uống vui chơi 5 ngày. Bỗng dưng đến nửa đêm hôm thứ 3, nghe tiếng trống om sòm, thì ra ngài đã mang quân thủy đuổi đánh quận He ở ngã ba sông Tranh. Các tướng cũng kéo quân bộ ra đánh, quận He phải chạy trốn mất. Các tướng ai nấy mừng rỡ, nhưng không biết vì cớ gì mà ngài biết trước giặc đến mà đánh ngay được như thế. Các tướng hỏi thì ngài bảo rằng: ta mới từ kinh đô lại đây, giặc tất có người dò thám. Hôm thứ nhất, nó xem ta động tĩnh thế nào. Nó thấy ta nói phao lên cho quân ăn uống 5 ngày, tất nó đồ rằng quân ta trễ nhát. Sang ngày thứ 2, nó tất đem ngầm quân đến đánh quân ta. Ngày thứ 3 thì nó đến nơi, cho nên ta đón đường trước mà đánh. Đó là phép binh giữ cho người đến mà đánh đấy. Các tướng ai cũng chịu là mẹo cao, ngài lại sai quân chia giữ các nơi sung yếu và sức cho dân phải giữ giúp cho nhau. Hễ có giặc phải báo quan ngay để đem binh đến tiểu. Từ đấy thế giặc mỗi ngày một kém, dần dần quân thưa lương cạn. Một hôm, quận He sai người cầm giấy lại trình ngài, trong giấy ra một câu đối rằng: Ngọc Tàng nhất điểm, xuất vi chúa, nhập vi vương. Chú thích, nghĩa là chữ ngọc giấu đi một nét chấm, thò lên thì là chữ chúa, thụt xuống thì là chữ vương, có ý khoe mình làm nổi vua chúa. Đọc tiếp, ngài lập tức viết lại đối rằng: thổ tiệt bán hoành, thuận giả thượng, nghịch giả hạ. Chú thích, nghĩa là chữ thổ cắt bỏ nửa nét ngang đi, phải thì là chữ thượng, trái thì là chữ hạ, có ý chế kẻ kia phản nghịch. Đọc tiếp, quận He trông thấy, vừa sợ vừa thẹn, không dám đánh nhau nữa, mới sai người đem vàng bạc hối lộ cho người quyền thần phủ chúa Trịnh tên là Đỗ Thế Giai, giả tiếng xin ra hàng, mà kỳ thực là muốn dùng trước hoãn binh. Đỗ Thế Giai nhận lễ, nói với chúa Trịnh. Chúa Trịnh tin lời cho hàng và phong cho quận He làm Ninh Đông Hầu, truyền đem thủ hạ lại chầu. Phạm Đình Trọng khăng khăng một mực xin đánh, thề không chịu cùng sống với giặc ở đời. Có quan thự phủ nhân có hiềm riêng với ngài, dèm pha với chúa Trịnh, để chúa Trịnh triệu ngài về kinh. Ngài thì biết cơ quận He trá hàng, mới đóng quân lại ở đồn Bối Thị và chiêu mộ thêm quân cường tráng các huyện Thanh Hà, Tứ Kỳ, Thượng Hồng, Vĩnh Lại, chia làm 2 cơ nghĩa binh, đặt tên gọi là cơ Thanh Kỳ và cơ Hồng Vĩnh, sai 2 tướng thủ hạ thống lĩnh 2 cơ ấy. Quan thự phủ dèm với chúa Trịnh rằng: Phạm Đình Trọng chẳng khác gì Huyền Đức, mà Thanh Kỳ thì là quan võ, Hồng Vĩnh thì như Trương Phi. Nay ông ta cầm đại binh ở ngoài, hoặc sinh bụng bất trắc thì làm thế nào? Chúa Trịnh vốn tin ngài, không nói gì đến, lại đưa cho một bài thơ để ngài yên tâm. Về sau, quận He quả nhiên không ra hàng, cướp bóc vùng Đông Nam lại càng nhũng lắm. Triều đình sai quận Côn lĩnh binh đi đánh, khi sang qua sông Nhị Hà, đến trạm Điên Giao, bị giặc đánh lừa, bắt sống được quận Côn, chứ quân tan vỡ mất cả. Giặc bắt triều đình phải chuộc quận Côn 300 lạng bạc, kinh thành nhao nhác cả lên. Chúa Trịnh lại sai ngài đi đánh, ngài lập tức phái binh các đạo và quân nghĩa binh tiến tiểu, đánh nhau ở Gia Phúc, Quảng Xuyên, An Ninh, Tòng Hóa, trận nào cũng được, giặc phải trốn đi nơi xa, dân vùng ấy lại được yên ổn. Khi trước ở bến Hồng Đàm, Châu Vạn Ninh là một nơi rất hiểm ở miền Bể Đông, có đám giặc Quan Lang tụ đồ đảng giữ chỗ ấy làm sào huyệt, cướp bóc các thuyền buôn đường bể, việc buôn bán ta với Tàu động cả lại. Quan Tổng đốc Quảng Đông không sao trừ được, nhiều lần đưa giấy sang cho quan tuần phủ Yên Quảng hợp binh tiểu giặc, đánh luôn mấy năm vẫn chưa xong. Khi ấy ngài đi tuần mặt Bể Đông, sai thuộc tướng là Vinh Thọ Hầu đem chiến thuyền đóng ở Châu Vạn Ninh, nói phao lên rằng đánh giặc, hẹn ngày với quan Tàu để hợp tiểu. Mà ngài thì mật đem đội thuyền từ dưới núi Đề Thi ra đường Bạch Long Vĩ, đến thẳng bến Hồng Đàm, đánh phá trại giặc, bắt được tướng đầu đảng và 7 người đồ đảng, đóng củi nộp cho quan Tàu. Ngài thân đến chơi với quan trấn thủ Long Môn, người Tàu trông thấy ngài lấy làm lạ lùng, tiếc thay cho ngài là đại tài mà sinh về nước nhỏ, chính nhân mà thờ người quyền thần. Quan Tàu tâu việc ấy lên vua Tàu, vua Tàu khen nước Nam có người giỏi, yên được cõi ngoài ven, sai quan sang ban thưởng cho ngài áo đai, 100 tấm gấm, 10 lạng vàng và phong làm thượng thư. Chúa Trịnh cũng phong cho ngài làm binh bộ thượng thư, bởi thế gọi là thượng thư hai nước. Sực lại có tin quận He quấy nhiễu các huyện Thần Khê, Thanh Lang, dân sự tàn hại, Chúa Trịnh lại sai ngài đi đánh. Ngài đi gấp đường đến huyện Ngự Thiên, đang cùng bàn mưu với quận Việp, xảy đầu giặc kéo đến vây kín làng ấy. Quận Việp lo phát phiền, một đêm mà đầu bạc trắng xóa. Ngài sai chư quân dàn trận, cầm giáo trông về phía giặc, một mặt sai quân đắp lũy. Ngài ngồi ngay trong trận thảo tờ hịch, sai đòi tướng tá lại hội. Đang khi ấy, giặc bắn chết một tên lính cầm nghiêng mực, ngài sai tên khác thay vào, mà ngài thì cứ ngồi vững vàng như không, trỏ bảo các quân. Giặc thấy vậy không dám đến gần, phải tháo vây mà chạy. Ngài đem quân các đạo thừa thế đuổi đánh, phá được giặc ở sông Lộng Khê về huyện Phụ Dực, lại đuổi đến làng An Vệ, huyện Quỳnh Côi, vây bọc được giặc 2-3 tầng. Quận He sai quân bó nhiều đình liệu, nói phao lên rằng đến đêm thì đốt đình liệu mà đánh ra. Chiều tối, giặc bỗng nhiên bỏ cả đình liệu, thúc ngựa kéo ra, quân sĩ không ai dám chống lại, chỉ có một mặt của ngài vây mé ngoài thì giặc không dám ra cửa ấy. Về sau, quận He trốn về Nghệ An, hợp đảng với Nghịch Diên, quấy nhiễu trong vùng Thanh Nghệ. Ngài đem quân vào Nghệ, đốt phá được trại giặc ở làng Hưng Lãm, rồi đánh tràn vào bến Bạch Đường, Bào Giang. Ngài xuất bộ tướng là Quận Trân làm tiên phong, sai quận Viên làm hậu quân, đuổi giặc mãi đến huyện Quỳnh Lưu, qua làng Hoàng Mai. Ở đấy có một trái núi rậm, ngài đồ rằng giặc tất núp vào trái núi ấy, mới đổi tiền quân làm hậu, hậu quân làm tiền, sai vây bọc chung quanh dưới chân núi. Bấy giờ quận He thế lực đã kiệt lắm rồi, biết thân không có thể nào chạy thoát, mới đến tiền quân xin hàng. Khi trước quận Trân cầm tiền quân, vốn quen nhau với quận He, không ngờ tiền hậu mới đổi, té ra quận Viên cầm tiền quân. Quận Viên mới sai đóng củi giải Nghịch He về kinh sư. Từ đấy ngài mới thành công trở về, được gia chức là Thiếu Bảo, phong làm Dương Võ Tuyên Lực Công Thần, ban cho 12 xã dân và 150 mẫu ruộng để làm ruộng thế nghiệp. Năm Cảnh Hưng thứ 12, ngài phụng mệnh trấn thủ tỉnh Nghệ An và Châu Bố Chính. Một khi ngài đang ngồi coi việc trên phủ đường, bỗng dưng có một con rắn to từ ngoài sân bò vào, quân sĩ toàn đánh. Ngài không cho đánh, thử để xem ra làm sao, thì thấy con rắn bò quanh chỗ sập ngài ngồi, rồi leo lên tràn áo ngài. Ngài cứ ngồi nghiễm nhiên không động, một lát nó lại bò xuống, rồi bò vào hồ Bán Nguyệt đi mất. Ngài có ý buồn rầu, biết là cái điềm nó đến đón mình. Ngài mới đi khắp trong thuộc hạt, khuyên dân làm ăn yên nghiệp. Một hôm, ngài đang nằm trong màn, đang đêm bỗng dạ to lên một tiếng, cả nhà giật mình, hỏi cớ làm sao, thì ngài nói rằng, Thượng Đế sai đòi ta về rồi. Chúng ngạc nhiên chưa biết thế nào, đến ngày mồng 1 tháng Giêng năm sau là năm Giáp Tuất. Ngài mặc áo chầu ra giữa phủ đường, ngoảnh mặt về bắc lễ vọng thiên tử, rồi lên giường nằm, tự nhiên thiếp dần đi rồi mất. Vua được tin thương xót vô cùng, sai quân thủy bộ hộ tống linh cữu về làng ngài an táng và sai quan thượng thư là Trần Cảnh đến nhà dự tế. Chúa Trịnh cũng sai thượng thư là Nguyễn Công Thái đến tế và tặng 16 chữ phủ dân, tiểu khấu, cố bản, an biên, ái quốc, trung quân, hoàng danh, cao tiết. Lại gia tặng chức thái phó, phong làm hải quận công thượng đẳng phúc thần, sai lập đền thờ ở làng Giáp Sơn. Chúa Trịnh lại ban cho một câu đối thờ rằng: cái thế anh hùng kim cổ thiểu, tại nhân công đức địa thiên tràng. Chú thích: nghĩa là anh hùng đời xưa nay hiếm có, công đức cho người ta được nhờ dài bằng với trời đất. Đọc tiếp. Đào Duy Từ. Đào Duy Từ người Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cha là Đào Tá Hán, vốn dòng con Hát. Khi Duy Từ sinh ra, thông minh, dĩnh dị, học thông kinh sử, làm văn hay, thuật số, sấm vĩ đều tin hiểu cả. Ra ứng hương thi đời nhà Lê, quan trường cho là con nhà Hát sướng đánh hỏng. Duy Từ bực mình trở về, nghe Đức Thái Tổ Triều Nguyễn ta có lòng yêu kẻ hiền sĩ, nhiều người về theo, bèn quyết chí vào trong Nam. Nghe thấy quan khám lý Trần Đức Hòa ở Quy Nhơn là người nhà chúa thân tín, mới đi vào Quy Nhơn, ở chăn trâu cho một nhà giàu ở Tùng Châu. Một hôm, phú ông mở tiệc rượu, mời các danh sĩ đến uống rượu làm thơ. Xế chiều, Duy Từ chăn trâu về, thấy các danh sĩ đương bàn luận. Duy Từ cầm roi vào đứng trước án, cùng các danh sĩ bàn luận cổ, kim, cùng là bách gia kinh sử, đều thông suốt cả. Cả tiệc đều thất kinh. Phú ông lấy làm kỳ dị, mới nói chuyện với Đức Hòa. Đức Hòa đến hỏi chuyện Duy Từ, thấy là người học vấn rộng, kiến thức nhiều, bèn mời đến nhà dạy học, gả con gái cho. Duy Từ thường ngâm bài Ngọa Long Cương, diễn ra ca quốc âm, là có ý tự tỷ với Gia Cát Lượng. Đức Hòa trông thấy nói rằng: Duy Từ có lẽ là Ngọa Long đời này chăng? Triệu Đức Hy Tôn thứ 14 năm Đinh Mão, Đức Hòa vào ý kiến, dâng bài ca Ngọa Long Cương tâu rằng: bài ca đó là của thầy đồ dạy học nhà tôi tên là Đào Duy Từ làm ra. Đức Hy Tôn xem lấy làm lạ, lập tức cho đòi vào ý kiến. Khi Duy Từ vào, thấy Đức Hy Tôn mặc áo trắng, đi giày xanh, đứng đợi ở cửa dịch môn, Duy Từ lùi lại không vào. Đức Hy Tôn biết ý, bèn chỉnh áo mũ đòi vào ý kiến. Duy Từ trần thuyết, Đức Hy Tôn cả mừng, nói rằng: người lại đây sao muộn vậy? Liền cho làm nha úy nội tán, tước Lộc Khê Hầu, kiêm quản cả việc quân cơ trong ngoài, thường triệu vào hầu trong, bàn định quốc chính. Năm Kỷ Tỵ, Trịnh Tráng mưu muốn vào xâm trong Nam, bèn sai Nguyễn Khắc Minh cầm tờ sắc thư vào trước, tấn phong Đức Hy Tôn làm thái phó quốc công và giục ngài ra Đông Đô để đi đánh giặc. Đức Hy Tôn hội quần thần lại bàn, Duy Từ tâu rằng: đó chẳng qua là họ Trịnh mượn sắc mệnh vua Lê để lừa ta ra. Nếu nhận sắc thư mà không ra, thời kẻ kia có lẽ bẻ mình được. Nếu không nhận, thời kẻ kia ắt động binh vào đánh. Đã sinh hiềm khích ra thì không phải là phúc cho đâu. Vả lại ta thành vách chưa bền, quân sĩ chưa luyện, lấy gì mà chống chế với quân thù địch? Không gì bằng hãy nhận lấy sắc thư cho bọn không ngờ, để ta được chuyên ý sửa sang bờ cõi cho kiên cố, rồi sau dụng kế trả lại sắc thư thì kẻ kia không làm gì ta được nữa. Đức Hy Tôn theo lời, nhận lấy sắc thư hậu đại sứ giả cho về. Duy Từ lại khuyên Đức Hy Tôn từ rày không nộp thuế má cho họ Trịnh nữa, và tâu xin phát dân binh đắp lũy Trường Dục từ chân núi Trường Dục đến bãi Hạc Hải để phòng thủ bờ cõi. Duy Từ lại tâu xin là một cái mâm đồng hai đáy để tờ sắc thư vào giữa, rồi sắp phẩm vật đựng trên mâm, sai Lại Văn Khuôn đem ra Đông Đô tạ ân. Duy Từ lại nghĩ sẵn 10 điều vấn đáp dặn Văn Khuôn trước. Khi Văn Khuôn đến Đông Đô, Trịnh Tráng đòi vào hỏi, Văn Khuôn biện bác không chịu khuất. Tráng cả sợ, đãi Văn Khuôn rất hậu. Văn Khuôn hiến mâm phẩm vật rồi lẻn ra về. Đến khi Trịnh Tráng sai tách đáy mâm, thấy có một tờ sắc thư và một cánh thiếp đề chữ rằng: mâu nhi vô dịch, mịch phi kiến tích, ái lạc tâm tràng, lực lai tương địch. Tráng hỏi các bầy tôi, không ai biện ra nghĩa gì, chỉ có quan thiếu úy Phùng Khắc Khoan đoán ra chữ dư bất thụ sắc. Chú thích: nghĩa là chữ mâu mà không có phẩy là chữ dư, chữ mịch mà bỏ chữ kiến là chữ bất, chữ ái mà bỏ tâm là chữ thụ, chữ lai ngang cùng chữ lực là chữ sắc. Đọc tiếp. Tráng cả giận, sai người đuổi theo Văn Khuôn thì đã đi xa rồi. Tráng muốn đem binh vào đánh, gặp khi ấy ở Cao Bình, Hải Dương có giặc, bèn thôi. Năm ấy Duy Từ lại tâu xin đem quân ra lấy Nam Bố Chính Châu, chiếm đất từ sông Linh Giang trở vào, tuyển dân đặt ra binh thuyền 24 đội. Năm Tân Mùi, Duy Từ lại tâu xin đắp một cái lũy dài từ cửa bể Nhật Lệ đến núi Đâu Mâu, cao 1 trượng 5 thước, dài hơn 3.000 trượng, tục gọi là lũy thầy, tuyệt nhiên là một chốn hiểm yếu ngăn trong Nam ngoài Bắc. Duy Từ lại đặt ra phép tuyển duyệt để kén kẻ Đinh Tráng, lập ra phép khảo thí để thu kẻ nhân tài. Một hôm, Duy Từ nằm mộng thấy có con hổ đen từ phương Nam chạy vào, chợt lại sinh hai cánh mà bay lên được. Sực tỉnh dậy thì thấy Nguyễn Hữu Tiến mặc áo thâm, cầm quạt cánh từ ngoài vào, đứng hầu ở dưới thềm. Duy Từ thấy người trạng mạo phi thường, hỏi bao nhiêu tuổi rồi, thì nói là tuổi Nhâm Dần. Duy Từ mới hỏi chuyện, lấy làm trọng lắm, cho là hợp với mộng, rồi tiến lên làm đến tiết chế, tướng lực rất giỏi. Ngoài Bắc Hà vẫn gọi Nguyễn Hữu Tiến là Nam Triều Hổ Tướng. Duy Từ phụ chính 8 năm, huân nghiệp rõ rệt, có làm ra sách Hổ Tướng Su Cơ Tập, Ngọa Long Cương Ngâm, thọ được 63 tuổi, thực là đầu bậc công thần khai quốc triều Nguyễn ta. Trịnh Hoài Đức. Trịnh Hoài Đức trước tên là An, tên chữ là Chỉ Sơn, hiệu là Cấn Trai. Tổ tiên trước là người Phúc Kiến, vốn dòng dõi họ nhà Quan. Đời ông tổ gặp lúc nhà Thanh mới khai sáng, không chịu theo kết biếm, để tóc sang nước Nam ở đất Trấn Biên. Cha là Khánh, học hỏi, chữ đại tự tốt, đánh cờ tướng cao, có danh tiếng ở thời bấy giờ. Triều Đức Thế Tôn, Khánh nguyên làm chức cai thu ở An Trường, sau Thiên làm cai đội ở Trường Quy Nhơn, Quy Hóa, Bản Canh rồi mất. Khi ấy Hoài Đức mới lên 10 tuổi, dốc lòng chăm học. Bấy giờ gặp thời buổi nhiễu nhương, người mẹ mới đem Hoài Đức đến ở Phiên Trấn, cho theo học ông sử sĩ Võ Trường Toản, học càng ngày càng giỏi. Năm Mậu Thân, Đức Thế Tổ về thu phục được thành Gia Định, Hoài Đức bèn cùng với Lê Quang Định ra ứng cử, được bổ làm Hàn Lâm Viện chế cáo. Sang năm sau, làm quan Điền Tuấn huyện Tân Bình, huyên dân chăm chỉ việc nông, tan. Sau lại theo làm việc bộ hình, xét nghĩ văn án, luyện tập chính sự, càng ngày càng giỏi. Rồi lại xung làm Đông Cung thị giảng, theo Đông Cung ra trấn thủ thành Diên Khánh, tức Khánh Hòa. Đến khi Đông Cung tiến binh ra Phú An, Hoài Đức dự bàn giúp việc cơ mật. Năm Giáp Dần, Hoài Đức làm ký lục doanh Trấn Ninh, rồi lại thăng làm hộ bộ hữu tham tri. Năm Tân Dậu, Hoài Đức coi việc thu thuế thóc ở Quảng Nam, Quảng Nghĩa để cấp cho quân, sau lại cùng Nguyễn Văn Thành coi về việc hộ. Tháng 5 được thăng làm hộ bộ thượng thư. Triều Nguyễn ta có lục bộ thượng thư bắt đầu từ đấy. Xung chức chính sự cùng với binh bộ tham tri Ngô Nhân Tĩnh, hình bộ tham tri Hoàng Ngọc Uẩn sang xứ nhà Thanh, đệ tờ quốc thư, phẩm vật và đem nộp cả ấn sách của Tàu phong cho Tây Sơn, cùng giải nộp lũ tướng giặc bể là Đông Hải Vương Mạc Quang Phù, thống binh Lương Văn Canh, Lương Văn Tài. Tháng 7 mới sang đến Hổ Môn Quan. Quan Tổng đốc Lưỡng Quảng là Giác là Cát Khánh tâu lên vua Tàu. Vua Tàu truyền dụ cho đưa sứ bộ đến Quảng Tây rồi vào Bắc Kinh. Khi ấy Đức Thế Tổ vừa ra Bình Định sông Bắc Hà, lại sai binh bộ thượng thư Lê Quang Định sang sứ cầu phong. Bọn sứ bộ Trịnh Hoài Đức còn đợi ở Quảng Tây. Tháng 4 năm Gia Long thứ 2, cả hai bọn sứ bộ cùng tự Quảng Tây đi thuyền qua Hồ Bắc đến Hán Khẩu, rồi lên bộ qua Vạn Lý Tràng Thành, qua cửa Cổ Bắc. Tháng 8 đến sông Nhiệt Hà thuộc Mãn Châu, các sứ bộ đời nhà Lê chưa từng đến đấy bao giờ. Vào bệ kiến vua Gia Khánh ở nơi hành tại, rồi lại cùng với sứ Tàu sang tuyên phong là án sát Quảng Tây Tề Bố Sâm, từ cửa Nam Quan trở về nước. Khi về lại vẫn lĩnh chức bộ hộ, rồi vào làm hiệp trấn Gia Định, lại thăng làm lễ bộ, lại bộ thượng thư. Đến năm Đức Thánh Tổ lên ngôi, Hoài Đức thường nhân việc ngăn gián tỏ lòng trung thành, Thánh Tổ đều nghe theo cả. Rồi lại được thăng làm hiệp biện đại học sĩ, kim lĩnh lại bộ, binh bộ thượng thư. Bây giờ các quan văn chưa có ai được thụ hàm nhất phẩm bao giờ, Hoài Đức mới được thụ hàm hiệp biện là một. Khi tại chức, bàn tán giúp việc quân quốc rất nhiều. Hoài Đức là người cẩn thận, phong độ trầm tĩnh, học vấn rộng rãi, bằng bạc điều gì vẫn giữ đại thể. Đức nghiệp văn chương ông ấy, người đời đều tôn trọng cả. Hoài Đức có làm sách Gia Định Thông Chí, Cấn Trai Thi Tập, Bắc Sứ Thi Tập, Gia Định Tam Gia Thi Tập. Chú thích: Gia Định Tam Gia là ba nhà làm thơ Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định và Ngô Nhân Tĩnh. Đọc tiếp: Khi mất 61 tuổi, truy tặng thiếu phó Cần Chính Điện đại học sĩ, thực là một bậc danh thần, trải hai triều vua đều quyến cố cả.